Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 608, thứ hai nghề nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Diệc tuy nhiên có chút kỳ quái, nghe hiểu vẫn là không có vấn đề gì, đều có nghề nghiệp gì có thể chọn. Nguyệt Linh tới hào hứng, ánh mắt Trương tròn trịa, nghĩ đến nghề nghiệp hệ thống cái kia mấy chục cái nghề nghiệp, Vệ Diệc từ bỏ giảng thuật. Hơi nhiều ta đề nghị các ngươi còn là chính mình nhìn đi. Mặt khác, hắn nói tiếp, nghề nghiệp kỹ năng, chỉ cần thanh toán tương ứng kim tệ, liền có thể tại trong hiện thực sử dụng. Bất quá nghề nghiệp là tại 20 cấp về sau mới có thể lựa chọn. Ba người nhất thời sững sờ, những tin tức này các nàng là lần đầu tiên nghe nói. Vệ Diệc đang nói xong về sau, lại bắt đầu trò chơi. Ta hiện tại giống như minh bạch vì cái gì những người kia đều đang chơi nghỉ dưỡng mô thức. Liễu Như Ngọc biểu lộ bất đắc dĩ. Hóa ra tất cả đều bận rộn thăng cấp A, Nguyệt Linh ngược lại là không có cảm giác có gì không ổn địa phương, vẫn như cũ là nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Đi đi đi, chúng ta cũng nhanh điểm tiến trò chơi đi, ta đã đợi không kịp. Được được được, một bên khác, Mộ Dung Hải Đường bọn người còn đang tìm lấy địch nhân mới. Trên đường, từng trận nói chuyện với nhau âm thanh không ngừng xuất hiện. Quảng cáo, Hải Đường đạo sư Quang Minh Thánh Đồ nghề nghiệp thật mạnh A, không sai. Không chỉ có thể vì đồng đội tăng thực lực lên, còn có thể khôi phục thương thế. Ta cảm giác trong đội ngũ nếu là có mấy cái loại nghề nghiệp này đồng đội chiến đấu lực chí ít có thể tăng lên mấy thành. Có đạo lý, Ứng Vô Cực có thể nắm chắc thời cơ, đem Tiên Phong Xâm Nhiễm thể nhất kích miểu sát, Mộ Dung Hải Đường có lớn lao công lao. Mộ Dung Hải Đường cười cười, ta vừa lúc mới bắt đầu, cũng không phải lựa chọn Quang Minh Thánh Đồ cái nghề nghiệp này a, bên cạnh Cố Vân Hy hữu khí vô lực thở dài. Hai cái nghề nghiệp A, đạo sư ngài sợ là hiện tại tất cả chơi trong nhà, một cái duy nhất xong nghề nghiệp đi. Lúc trước đã nói qua, Mộ Dung Hải Đường vũ khí là một thanh khảm nạm lấy hồng ngọc trường kiếm. Đây là nàng đầu tiên lựa chọn kiếm sĩ nghề nghiệp, trở thành Quang Minh Thánh Đồ cái nghề nghiệp này, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Quá trình A, có chút kỳ lạ ảo tưởng, đánh bại một cái 20 cấp nguyên tố sinh vật về sau tuôn ra một tờ chống tấm thẻ. Cần có người nói rõ, thật giống như là muốn thông qua rút ra, mới có thể vì tấm thẻ giao phó hiệu quả. Lúc ấy rút ra sau khi kết thúc quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang vọng bên tai bờ thời điểm, mà lấy Mộ Dung Hải Đường tính cách cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Hoa, kim sắc truyền thuyết, đây là Mộ Dung Hải Đường lần thứ hai nghe được cái thanh âm này. Dựa theo thông lệ, rút đến đồ vật đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Thứ hai nghề nghiệp thẻ có thể trực tiếp mở ra thứ hai nghề nghiệp. Rút ra về sau trống không tấm thẻ phát sinh biến hóa, biến thành lóe kim quang thứ hai nghề nghiệp thẻ. Lúc ấy còn tại trong khách hàng, đưa tới không nhỏ oanh động. Phía trước giống như lại xuất hiện băng phôi khí tức, đi qua nhìn một chút. Cùng lúc đó, thành thị Orange, quảng cáo, đệ cửu thiên tai buông xuống về sau, cô lô cơ hồ tất cả văn minh đều chịu ảnh hưởng. Ba cái tổ chức theo chỗ tối đi vào trên mặt nổi, trợ giúp bọn họ chống cự băng phôi ăn mòn. Orange, hiện tại thì chỗ tại bên trong một cái tổ chức khống chế bên trong. Orange thành thị, có một tòa nguy nga kiến trúc chủ thể từ ba tòa khổng lồ đỉnh nhọn phòng cấu thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bốn phía, vây quanh bằng sắt hàng rào bên trong, có chửa bên trên tán phát lấy ma lực kỵ sĩ trông coi. Trên đường phố đi ngang qua người đi đường, ào ào ném đi ánh mắt kính sợ. Phủ thành chủ Orange hạch tâm nhất kiến trúc. Lúc này, phủ thành chủ chỗ sâu, có đối thoại tiếng vang lên. Cách Trương,